pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 552 Nương Nương Thiên Thiên Tuế 30. Lâm Tịch đã đi ra rất xa. An Ngưng Tuyết mới vừa rồi hậu chi hậu giác Lâm Tịch lời nói lỗ hổng. Không đúng, nàng tuyệt đối không phải oán quỷ trọng sinh. Cái gì, xa hoa phần ăn đồng lứa du. Cái gì, người biết đến quá nhiều. Rõ ràng đều là nàng trong thế giới mới có ngôn ngữ. Còn có cái kia súng lục tư thế. Nàng càng nghĩ càng sợ hãi. Nữ nhân này, tuyệt đối không phải cái gì trọng sinh oán quỷ. Tuyệt đối không phải. An Ngưng Tuyết vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn luôn nội tâm kêu gọi hệ thống. Chính là, nhậm nàng thiên biến vạn biến không nề này phiền kêu gọi. Trả lời nàng chỉ có lặng im, An Ngưng Tuyết hỏng mất, đem hết toàn thân sức lực bò đến cạnh cửa lớn tiếng kêu gọi. Lãnh Ký Du, người gạt ta, người tiện nhân này, người cũng là cái có hệ thống đi. Chúng ta đều là đến từ hiện đại. Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì? Mục tốt cho nhau nhìn nhau. Nữ nhân này không phải là bị tra tấn điên rồi đi. Nói rõ ràng là tiếng người. Cố tình liền nghe không hiểu. Bất quá, khẳng định là ở ghen ghét Thái hậu nương nương. Xem ra ngày mai còn phải thêm chút gia vị hảo hảo hầu hạ nàng a. Khâm Thiên dám tuyển hảo đăng cơ nhật tử. Tiểu thái tử chính thức trở thành một cái 6 tuổi tiểu hoàng đế. Nguyên bản rất nhiều triều thần chờ xem lãnh gia như thế nào hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Không ngờ bọn họ cư nhiên thật là thành thành thật thật tận tâm tận lực phụ tà ấu chủ. Ngắn ngủn một tháng thời gian, tiểu hoàng đế vóc người cất cao một chút, khuôn mặt nhỏ phấn nộn nộn, thịt đô đô, mỗi ngày thượng triều tuy rằng đều là từ thái hậu cùng đi. Nhưng là có vẻ thần thái phi dương, tinh thần sáng láng, lãnh thái hậu chỉ là tận tâm tận lực chiếu cố tiểu hoàng đế. Tuy rằng cũng ngồi ngay ngắn trong triều đình, đối triều chính việc cũng không uổng nghị, ôn hòa đoan túc, cả triều văn võ đều khen tiên đế thật là thật tinh mắt. Chỉ có nhân tài như vậy xứng làm nhất quốc chi mẫu. Tả tướng Trương Lâm phụ đưa ra vài người tuyển dạy dỗ thái tử công khóa. Bên trong có hai người bản tính cương trực, tài đức kiêm cụ nhưng là lại cùng lãnh gia quan hệ cũng không thập phần hòa hợp người được chọn. Thái hậu nương nương chút nào không dự chi sắc đều vô. Hơn nữa ban thưởng không ít đồ vật, phi thường cung kính muốn tiểu hoàng đế cho bọn hắn hành lễ. Muốn nhiều nghe bọn hắn nói, này vài vị tương lai nhưng đều xem như đế sư a. Cứ như vậy. Nhưng thật ra làm Trương Lâm phụ đối lãnh gia trung nghĩa nhiều vài phần khâm phục. Mỗi đến vài vị vương gia ra tới làm sự tình thời điểm. Ngược lại là Trương Lâm phụ xuất lĩnh nội các bênh vực lẽ phải. Tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ, duy độc An gia bởi vì có phụ thiên hoàng gửi gắm. Lại kiêm ngược đãi ẩu đả đương kim, nguyên phán mãn môn sao trảm, tân đế phúc trạch, từ nhẹ xử lý. Lưu đầy tam tộc, còn lại người chờ đuổi đi ra kinh, tam đại trong vòng không được khoa cử. Một ngày này, Lâm Tịch mang theo tiểu hoàng đế đi giam giữ An Ngưng Tuyết nhà tù. Hiện giờ An Ngưng Tuyết đã bị tra tấn đến cốt xấu như sai. Hoàn toàn thay đổi, không còn có một chút tiên đế sủng phi bộ dáng. Thấy Lâm Tịch đã đến, An Ngưng Tuyết cuộn lại ở dơ hề hề đệm giường thượng. Giống như không thấy. Lâm Tịch đối với tiểu hoàng đế nói, thấy đi, đây là quá đánh giá cao kế chính mình, lại quá mức dựa vào người khác kết cục, vô luận khi nào, ngươi đều phải nỗ lực, đều phải bảo trì một viên lý trí nhất tâm, bởi vì ngươi là vua của một nước, ngươi một cái nho nhỏ cử động, khả năng sẽ liên lụy đến ngàn vạn người sinh kế thậm chí là tánh mạng ân. Minh bạch tiểu hoàng đế ngoan ngoãn gật đầu, ha ha, nói được dễ nghe. Các ngươi lãnh gia thật sự cam tâm cấp sở gia làm cả đời chó săn nô tài. Sở Thiên Sung, bên cạnh ngươi nữ nhân này, mới là đáng sợ nhất, nàng thậm chí đều không phải người, là một cái thật lâu về sau quỷ hồn, không có lãnh gia nhúng tay, ngươi phụ hoàng cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị hại chết. Đáng tiếc ngươi cư nhiên nhận tặc làm mẫu, ngươi phụ hoàng nếu đã biết, chỉ sợ sau khi chết đều không được sống yên ổn. An Ngưng Tuyết dù sao biết chính mình cũng không hai ngày để sống. Cầu xin lỗi cũng đều không cái chứng dùng, còn không bằng bị chết kiên cường chút. Đơn giản ở Lãnh Ký Du tiện nhân này cùng hoàng đế chi gian tiếp tiến một cây đinh. Nàng là thua, chính là Lãnh Ký Du cũng đừng nghĩ thắng được dễ dàng như vậy. Hảo kêu ngươi biết được, Sở Thiên Sung ở ta đi ngươi tẩm điện phía trước đã bị Trình gia cấp thiêu chết. Sở Dịch sau khi chết đích xác sẽ không sống yên ổn. Bởi vì này thiên hạ, sẽ là ta Lãnh gia thiên hạ, tiểu thí hài khẩu khí đại thật sự. Cái gì, An Ngưng Tuyết không biết nơi nào tới sức lực, hô, một chút ngồi dậy, ngươi gạt ta, không có khả năng, Sở Dịch tự mình lãnh ngươi tiến vào, hơn nữa ngươi giống như hắn, là cái này tiện nữ nhân cố ý kêu ngươi nói như vậy khí bổn cung. Có phải hay không, có phải hay không, đều đến lúc này, nàng còn ở châm ngòi ly gián, Lâm Tịch mỉm cười để sát vào nàng lỗ tai. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi ở bầy mưu lập kế, này hậu cung bên trong muốn bình an tồn tại, cái nào không phải đem hết toàn lực, nếu là không có cái kia hệ thống, ngươi cho rằng bằng ngươi tư sắc cùng chỉ số thông minh, có thể tại hậu cung hỗn đến như vậy như cá gặp nước. Liền này trình độ ngươi còn dám chơi xuyên qua, sống quá năm tập đều cất nhắc ngươi, nếu là không có hệ thống cho ngươi khai quải. Ngươi nhà liền phiến đầu khúc đều căng không qua được, còn tưởng phiêu hoàng đế cướp đi long khí. Hòa khí vận, mơ tưởng, đó là chúng ta Lãnh gia. An Ngưng Tuyết đột nhiên cảm giác một cổ chưa bao giờ có quá hàn ý tự trong lòng dâng lên. Thực mau liền khắp cả người phát lạnh. Nàng, thế nhưng cái gì đều biết. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Nàng nguyên bản tĩnh mịch con ngươi đột nhiên thả ra sáng rọi. Khô gầy như chim chào tay chặt chẽ bắt lấy nhà tù hàng rào sắt. Gân xanh bạo đột, cầu xin ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi lợi hại như vậy, ta cầu ngươi đưa ta về nhà, ta không cần ngốc tại nơi này, ta cũng không cần cái gì hệ thống, ta chỉ cần về nhà. An Ngưng Tuyết nước mắt như suối phun, dập đầu như đào tỏi. Ngươi tuy rằng lớn lên không đẹp, nhưng là ngươi nghĩ đến rất mỹ, hại chết như vậy nhiều người, còn nghĩ có thể đi luôn sao? Nơi này sẽ là ngươi sống quãng đời còn lại nơi, nói tốt đồng lứa du chính là cả đời. Ngươi dám như vậy đối ta, tin hay không ta đem ngươi bí mật nói cho mọi người nghe. An Ngưng Tuyết khàn cả giọng uy hiếp nói, tùy tiện ngươi, Lâm Tịch lôi kéo Lãnh Triệt. Cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, cứ việc tà dương như máu, như cũ xua tan trong ngục giam mặt âm u ẩm ướt. Ngày mai hẳn là lại là một cái ngày nắng đi, cùng ngày ban đêm, Lâm Tịch nhận được nhiệm vụ hoàn thành thông chi, nàng nháy mắt thoát ly thân thể này, xuất hiện ở phòng khách thời điểm, Lâm Tịch một đầu ngã quỵ ở trên sofa, thật dài duỗi cái lười eo, thoải mái đến rên một ngâm ra tiếng tới. Quả nhiên kim hoa bạc hoa đều không bằng chính mình ổ chó a. Quay cuồng một hồi, Lâm Tịch liên hệ A Lê, ta đã về rồi, chết lại đây chiều bái lão tử, kết quả chờ A Lê tiến đến trong phòng. Đối với Lâm Tịch chính là một đốn đâm, đỉnh ngươi cái phổi ngạch, còn dám làm ta lão tử siêu soái đát, có cái kia nương pháo soái sao? Lâm Tịch xoa xoa bị đâm cho rất đau đùi hỏi. A Lê khó hiểu, cái nào nương pháo, ngự tử ly a, Lâm Tịch lời nói mới vừa ra khỏi miệng, A Lê thịt chảo đã che lại nàng miệng, ta lạc sát, ngươi là hỗn lớn, dám nói ngự tử ly nương pháo đều sẽ chết rất khó xem mơ siêu hơn nữa. Hắn nơi nào nương pháo a? Hắn cùng là một cái kia tử diện than còn có duyên lăng sát cũng xưng xã khu tam đại nam thần a. Lâm Tịch mới quản hắn nam thần vẫn là nữ thần đâu. Nàng cấp hỏa hỏa cùng A Lê nói. Cái kia đoạt bảo hệ thống bị ta lộng tiến hắc động đi. Cảm giác chính là một cái linh khí dao động rất lớn viên cầu. Chúng ta kế tiếp phải làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.